Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, Baron Strucker hậu đại. Bên người thân hữu không dễ xài. Deacon Frost lại đem chủ ý đánh vào Wanda cha mẹ của trên người. Nhưng vô luận hắn làm sao điều tra cũng không tìm được một chút tin tức. Lúc đầu manh mối liền lông phượng và sừng lân, ngay cả đương sự chính mình cũng không biết. Hắn một ngoại nhân càng không tra ra. Đầu mối sau cùng liền rơi xuống cái này hay là Baron Strucker trên người. Làm Hydra đại boss, cũng là đặc công chi vương Baron Strucker. Deacon Frost năng lực cường thịnh trở lại cũng tìm không được người. Bất quá hắn vẫn ở cái họ này trong tìm được một ít manh mối. Nói chó ngáp phải ruồi cũng tốt. Nói vampire liệt tổ liệt tông phù hộ cũng được. Deacon Frost ở nước Mỹ mò kim dưới đáy biển giống nhau. Vận khí nhộn nhịp, thật đúng là tìm được Baron Strucker tương quan manh mối. Baron đã là trăm tuổi lão nhân. Hắn không phải từ trong kẽ đá bể ra. Lúc còn trẻ cũng không thêm vào Hydra đại gia đình này. Khi đó hắn cũng có gia đình, cũng có tử nữ. Fenris song tử là có chút thần kinh. Hiện tại đầu thất trải qua. Thế nhưng hai người có con nối dòng. Con nối dòng còn có thể sinh ra con nối dòng. Andrea von Strucker cùng Andreas von Strucker con trai. Bây giờ đã 60 tuổi, Otto Strucker bị vampire phát hiện. Vampire bắt lấy vài cái họ Strucker nhân. Nữ có nam có, trẻ có già có. Cái họ này ở nước Mỹ không phải thông thường, nhưng cũng không phải là không có. Bằng không làm Baron Strucker tốt bạn gay. Chứng mặn sớm phát hiện vấn đề. Người thường hỏi không ra tình báo. Trực tiếp giết chết xong việc. Hai ngày trong liên tục có ba cái họ Strucker nhân mất tích. Cái này xúc động Hydra đại boss Baron Strucker cảnh báo tuyến. Tuy là hắn đối với cái gì tôn tử, trọng tôn tử, trọng trọng tôn tử cũng không thèm để ý, nhưng cũng không thể để cho người khi dễ. Đà cầu còn xem chủ nhân đâu, huống chi là máu của mình mạch. Đại boss cảm thấy có người muốn đối phó chính mình, âm thầm điều binh khiển tướng đến đây nước Mỹ. Vampire không biết cái này Otto Strucker cùng Baron Strucker là quan hệ như thế nào. Nhưng là bọn hắn phát hiện người này rất khả nghi. Lão đầu hơn 60 tuổi cũng không về hưu. Mỗi ngày quỷ quỷ túy túy. Như là đang ẩn núp bí mật gì. Deacon Frost bây giờ liền là muốn mượn còn lại mấy phe thế lực tình báo giúp mình bắt lại lão đầu. Này, hiện nay cái này Otto Strucker ở Woodington bỗng nhiên công nghiệp nghiên cứu sở. Nghe nói là nghiên cứu cái gì tiêu trừ mutant tế bào hạng mục tổ thành viên trọng yếu. Nghiên cứu sở trọng binh thủ vệ. Chúng ta rất khó vọt vào bắt người. Cần cao tầng diện một ít tình báo hiệp trợ. Deacon Frost nhìn về phía còn lại hai phe. Đã biết lần phải mượn bọn họ nhân mạch. Có tiền bỏ tiền. Có người ra người. Nước Mỹ vampire bên này bị đả kích được quá ác. Thế nhưng thuyền bể cũng có ba cân đinh, bọn họ còn có một chút giấu giếm thế lực có thể lợi dụng. Nước Mỹ vampire trưởng lão và Âu Châu lão vampire thương lượng vài câu. Phát hiện có thể thao tác, bọn họ chỉ cung cấp nhân mạch cùng tình báo. Xông pha chiến đấu chuyện còn thuộc về Deacon Frost, như vậy cũng không phải là không thể hỗ trợ. Ba nhóm người rất nhanh thương nghị hoàn tất. Sau đó đường ai nấy đi. Mấy người không biết ở tại bọn hắn tự nhận ẩn núp cống thoát nước ngay phía trên đậu một chiếc xe hơi. Nội dung nói chuyện hoàn toàn rơi xuống Daisy cùng Viper trong tay. Baron Strucker còn có tôn tử trên đời. Ha ha, có ý tứ. Viper ngón tay đặt ở trong môi, âm thầm suy nghĩ trong chuyện này mình có thể lấy được quyền lợi. Có thể nhiều lần suy nghĩ hai lần, cũng chỉ có thể buông tha, không có gì quyền lợi đáng nói. Bắt lại nam tước, tôn tử trọng tôn tử yêu cầu gì đây? Đô la, địa bàn,